Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 85 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Tái xuất giang hồ. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, sau 3 tháng ròng rã, Ninh Khuyết rốt cuộc đã thành công biến hạo nhiên khí trong thức hải thành một cái giọt chất lỏng màu vàng. Vì vậy khi mà Ninh Khuyết sử dụng thuật pháp thì không còn điểm nào là giống khí tức của hạo nhiên khí nữa. Ngược ngoài nhìn vào sẽ không biết là khí tức ma tông. Nhờ đó mà Ninh Khuyết đã có thể thoát khỏi cấm chế ở trong nhai động mà được tự do. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà Ninh Khuyết đã thành công rời khỏi sơn động thì hắn mới vào lại đó rồi bái lại tiểu sư thúc ông cái nơi này, giống như là đang cảm ơn tiểu sư thúc vậy. Sau đó thì hắn đi ra ngoài, thì lúc này đại sư huynh đã lên bình nhai rồi, nhìn Ninh Khuyết đang đứng ở trước vách núi mỉm cười ấm áp. Sư phụ bảo tôi lên xem thử, hóa ra là vì duyên cớ này. Ninh Khuyết cung kính hành lễ. Mấy ngày qua dứt giả cho đại sư huynh rồi. Đại sư huynh rút quyển sách cũ dắt bên hông ra, đưa tới trước mặt Ninh Khuyết. Ninh Khuyết ngẩn người rồi chợt hiểu ra, nhìn quyển sách cũ trước mắt này, không thể tin nổi, nói. Đây chính là quyển sách thứ 3 mà sư phụ muốn ta xem hả? Đại sư huynh đáp. Đúng vậy. Ninh Khuyết kinh ngạc không nói nên lời. Hắn không ngờ quyển sách thứ 3 sư phụ truyền cho mình lại cần phải phá cấm mới xem được. Và điều khiến cho hắn chấn động hơn là quyển sách thứ 3 này chính là cái quyển thiên thư kia. Cuốn sách cũ trong tay Ninh Khuyết chính là Thiên Thư Minh Tự Quyển. Vào mùa thu năm ngoái, Tây Lăng Thần Điện phát ra cáo lệnh Trung Nguyên Chư Quốc tổ chức liên quân bắt phạt tả trướng Vương Đình. Trong bóng tối lại có vô số cường giả lẻn vào sâu trong cánh đồng hoang vu. Đó là bởi vì Ma Tông Sơn Môn ứng thiên thời mà mở ra. Mà một vài cường giả sở dĩ muốn tiến vào Ma Tông Sơn Môn, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là vì muốn cái cuốn thiên thư này. Nhưng mà không ai biết rằng quyển thiên thư duy nhất của Hạo Thiên Đạo Môn thất lạc bên ngoài gần ngàn năm không thấy tung tích, lại luôn bị đại sư huynh của thư viện tùy ý dắt ở bên hông. Tại đống lửa bình trìa cánh động hoang vu, liên quan đến cuốn thiên thư này, Ninh Khuyết đã từng cùng đại sư huynh đối thoại, thậm chí còn từng lật mở ra bìa sách. Vì ứng với lời tiên đoán của Thiên Vũ Đại Thần Quan Tây Lăng, chỉ là khi đó hắn căn bản không có năng lực để nhìn vào thiên thư dù chỉ một cái. Ninh Khuyết nắm lấy Minh Tự Quyển, cảm giác như đang nắm một cái sắp ngân phiếu khổng lồ, lại thấy như đang nâng chiếc mũ cao của nhị sư huynh, vô cùng khẩn trương đến mức cánh tay khẽ rung lên. Sư huynh à, ta thực sự là không dám nhìn nữa. Đại sư huynh nhìn hắn mỉm cười. Sư phụ nói sau khi đệ pháo quan thì đưa sách tới, hẳn là bây giờ đệ mới có thể xem hiểu. Trong 7 cuốn thiên thư, quyển này là đặc thù nhất, đệ có thể hiểu được bao nhiêu cứ cố gắng mà nhìn, ta tin rằng nhất định sẽ có lợi ích được. Ninh Khuyết nhớ lại áp lực kinh khủng mà thức hải phải chịu đựng khi lực mở thiên thư Minh Tự Quyển ở cánh đồng hoang vu, khổ sở nói. Cũng không biết cái ích lợi kia có xứng đáng với sự thống khổ này hay không nữa. Lịch sử lâu đời của Thiên Vũ Ti tại Thần Điện bắt nguồn từ đây. Một số lý niệm quan trọng của Phật Tông cũng liên quan đến cuốn sách này. Ma Tông lại càng trực tiếp sinh ra dựa vào nền tảng của nó nữa. Cuốn thiên thư này đã trực tiếp tạo nên rất nhiều biến hóa cho thế giới chúng ta rồi. Để nói thử xem có xứng đáng hay không chứ. Ninh Khuyết đột nhiên tò mò hỏi. Đại sư huynh ạ, huynh luôn mang cái cuốn thiên thư này bên người, chắc hẳn là đã xem rất lâu rồi. Huynh đã có được lợi ích gì vậy? Ích lợi cụ thể thì không có, thì chính là ích lợi. Đại sư huynh do dự một chút rồi thành thực trả lời. Hơn nữa cuốn thiên thư này ta cũng có rất nhiều chỗ xem không hiểu được. Ninh Khuyết chợt nhớ tới một chuyện, nói: Sư huynh từng nói qua, nếu 7 cuốn thiên thư mà ra trên nhân gian á, tự khắc sẽ có dấu hiệu để cho mọi người nhìn thấy. Sư huynh có thể ngăn cách hơi thở của thiên thư, nhưng mà ta lại không có khả năng đó được. Một khi mở Minh Tự quyển này ra rồi, chẳng phải là nói cho người ta biết là cuốn sách này đang ở thư viện sao? Đại sư huynh nhìn về phía nhai động, Ninh Khuyết lập tức hiểu ý. Hắn bước vào nhai động, Tang Tang đã sớm dọn sạch sẽ một khoảng đất rồi. Ninh Khuyết khoanh chân ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí rồi không chút do dự, đưa tay chậm rãi lật mở cái trang bìa của thiên thư Minh Tự quyển. Khi ngón tay hắn lật mở trang bìa, một luồng hơi thở cực kỳ bình tĩnh, hờ hững và thanh tịnh từ mặt giấy hơi vàng sinh ra, bắt đầu tràn ngập khắp nhai động. Hơi thở của thiên thư Minh Tự quyển vốn không thuộc về nhân gian, tự nhiên muốn phiêu diêu bay thẳng lên vòng trời. Nếu để luồng khí tức này chạm tới bầu trời, nó sẽ hiển lộ dấu hiệu bằng một phương thức kỳ lạ cho thế nhân thấy, truyền cáo sự hiện diện của mình. Ninh Khuyết không biết đại sư huynh bình thường đọc cuốn sách này bằng cách nào để che giấu hơi thở thanh tịnh kia, nhưng mà hôm nay hắn mở sách ở đây thì không lo lắng bị các cường giả phát hiện, bởi vì nhai động này có cấm chế do phu tử đích thân bày ra. Quả nhiên hơi thở thanh tịnh tràn ra từ Minh Tự quyển không thể dung hợp với bất kỳ hơi thở nào trong nhai động. Nó hờ hững nhưng mà kiên quyết thổi về phía cửa động. Ngay tại cửa động, hơi thở hay là khí tức đó của thiên thư va chạm với luồng khí tức mà phu tử để lại. Hai luồng khí tức gặp nhau, không có cảnh tượng kinh thiên động địa, cũng không có sự bài xích gây gắt, chỉ là trầm mặc đối kháng rồi dần dần yên tĩnh trở lại. Tại đại đường, cụm từ xem thiên thư thường dùng để hình dung khoảng cách quá lớn giữa người đọc và nội dung, khiến cho người ta căn bản không hiểu gì cả. Sau 3 tháng bị nhốt ở trên vách núi, cảnh giới của Ninh Khuyết đã thăng cấp, tinh thần khí chất có bước tiến vượt bậc, nhưng đối với Minh Tự quyển truyền thuyết, hắn vẫn còn khoảng cách vô cùng xa xôi. Tuy nhiên nhờ 3 tháng khổ tu và rèn luyện tinh thần, sau khi mở Minh Tự quyển, hắn đã cực kỳ khó khăn khống chế được sự chấn động mãnh liệt trong thức hải, cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào những chữ viết trên trang giấy ngã vàng. Hắn vẫn chưa thể thực sự hiểu hết thiên thư, nhưng mà ít nhất đã nhìn rõ mặt chữ, ghi nhớ được vài câu thần bí. Chỉ là do hơi thở thanh tịnh của thiên thư vốn không tương dung với nhân gian, một vài câu từ trong đầu của hắn bắt đầu trở nên vụn vặt. Một lát sau, Ninh Khuyết không chút do dự khép trang bìa lại. Lúc này hắn mới chỉ nhìn qua trang đầu tiên, dường như sợ bản thân không chịu nổi sự cám dỗ của thiên thư. Hắn không dám liếc mắt nhìn thêm cái nào nữa, nhắm nghiền hai mắt lại, lông mày nhíu chặt lại. Thức hải của hắn đã cận kề bờ vực vỡ vụn, không thể gánh vác thêm sự nhìn thấu lạnh lùng từ Minh Tự quyển. Hắn buộc phải rời khỏi thế giới vượt xa năng lực bản thân này. Những chữ viết cổ xưa ở trang đầu tiên vẫn còn xoay chuyển trong óc hắn, nhưng đã trở nên nát vụn, giống như đống đá vụn sau một trận lở núi vậy, không còn thấy cảnh trí hùng vĩ ban đầu nữa. Xem thiên thư, quả nhiên là xem thiên thư, căn bản là không thể hiểu được, thậm chí chẳng nhớ nổi bao nhiêu, Ninh Khuyết cảm thấy có chút tiếc nuối. Thế nhưng 3 tháng bế quan, phu tử dù không ra mặt cũng đã dạy cho hắn một thứ, đó chính là sự kiên nhẫn và dũng khí. Ninh Khuyết không cam lòng dừng lại như vậy. Hắn nhắm nghiền mắt, hai tay nắm chặt đặt lên đầu gối, cố gắng ghép nối lại những mảnh chữ vụn vặt trong đầu. Việc này đòi hỏi sự tư duy mãnh liệt, mà khi con người bắt đầu tư duy, thiên thư dường như lại cười nhạo giữa không gian hư vô, khiến thức hải của hắn đau đớn kịch liệt. Nếu là người khác thì chắc chắn là không thể hoàn thành cái việc tái cấu trúc những con chữ này lại được, nhưng Ninh Khuyết có đủ kiên nhẫn và dũng khí. Quan trọng hơn, 2 năm trước khi mới vào thư viện, hắn đã từng đọc sách cũ đến mức nôn mửa, ngất xỉu mà không bỏ cuộc. Hắn đối với văn tự có một loại nhạy cảm thiên bẩm, nên nhan sắc đại sư mới khẳng định hắn có tiềm chất của thần phù sư. Nhưng những kinh nghiệm và sự thống khổ trong quá khứ dường như đều là sự chuẩn bị cho ngày hôm nay. Cơ duyên này không phải do Hạo Thiên hay phu tử sắp đặt, mà là do chính hắn nỗ lực đạt được. Theo thời gian, những mảnh chữ vỡ nát dần dần được phục hồi và tái cấu trúc lại, giống như là đống đá vụn theo một trật tự chuẩn xác, từng viên một rơi xuống đất rồi lại mọc lên thành một cái ngọn núi lớn. Ninh Khuyết cuối cùng cũng nhớ lại được mấy câu ở trang đầu Minh Tự quyển. Câu mở đầu là Minh giả, nhật nguyệt giả, có nghĩa là sáng suốt chính là mặt trời và mặt trăng. Nhật nguyệt luân hồi, quang ám giao hòa, sinh sôi không ngừng, đó là đạo lý của tự nhiên. Đạo lý của tự nhiên gọi là đạo. Đạo sinh ra pháp, pháp vào thời mạt, đêm xuống trăng hiện. Ninh Khuyết không hiểu những lời ghi ở trên thiên thư có ý nghĩa là gì, nhưng mà hắn cảm thấy một sự lạnh lẽo và hoảng sợ chưa từng có. Khi hắn nghĩ đến một điểm mấu chốt nào đó, hắn giật mình tỉnh lại, nhìn ra ngoài nhai động. Hắn phát hiện đêm đã khuya, cuốn thiên thư trên gối đã biến mất, Đại sư huynh và Tang Tang cũng không thấy đâu nữa. Trên bầu trời đêm, tinh tú đầy trời nhưng không có ánh trăng. Ninh Khuyết đã từng thấy ánh trăng trong ký ức của một thế giới khác. Hắn vô số lần hoài niệm về nó, dù là trăng tròn như đĩa bạc hay trăng khuyết như hàng mi. Nhưng ở thế giới này, hắn chưa bao giờ thấy trăng. Hắn chắc chắn thế giới này không có mặt trăng. Người dân ở đây cũng không biết mặt trăng là cái gì. Vậy tại sao trong Minh Tự Quyển này lại nhắc đến trăng? Những câu chữ trong trang đầu Minh Tự Quyển dường như là một lời tiên đoán. Ninh Khuyết càng nghĩ càng cảm thấy rùng mình. Một lát sau, hắn mới chú ý đến bóng lưng cao lớn đứng ở bên rìa vách núi. Ngay khi nhìn thấy bóng lưng đó, một luồng ấm áp chảy tràn khắp cơ thể hắn, xua tan mọi nỗi hoảng sợ và bất an. Ninh Khuyết đứng dậy, xoa xoa đầu gối tê dại, đi ra cửa động rồi quỳ xuống sau lưng cái bóng người cao lớn kia, dập đầu thật mạnh. Bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu được khổ tâm của phu tử khi nhốt mình vào nhai động. Nghe thấy tiếng dập đầu, phu tử không quay lại, nhìn những ngôi sao như bảo thạch trên nền vải nhung đen, đột nhiên hỏi: "Ngươi đã xem hiểu được mấy câu rồi?" Ninh Khuyết trầm mặc một lát rồi thuật lại những câu mà mình đã ghi nhớ từ Minh Tự Quyển. Minh tức là nhật nguyệt, Minh Tự Quyển nói về đạo lý nhật nguyệt luân hồi, quang ám giao hòa. Phu tử nhíu mày: "Nhân nguyệt rốt cuộc là vật gì?" Ninh Khuyết im lặng. Phu tử chậm rãi xoay người dưới màn đêm, thân ảnh ông ta có vẻ cao lớn lạ thường. Ninh Khuyết nhìn sư phụ, cảm giác như đã từng gặp ông ở đâu đó rồi. Phu tử nhìn hắn, đột nhiên nói: "Ở trên sân thượng tùng học lâu, người đó tao là một lão đầu đáng thương." Ninh Khuyết cười ngượng ngùng, định giải thích, nhưng phu tử không cho hắn cơ hội, tiếp tục nói: "Trước khi nói tao là lão đầu đáng thương, ngươi từng mỉa mai tao một câu, lúc đó ngươi cười nhạo tao là chưa từng thấy ánh trăng. Đâu như vậy hẳn là ngươi đã từng thấy qua ánh trăng rồi." Phu tử nhìn bầu trời đêm đầy sao, hỏi: "Vậy thì ánh trăng là gì?" Ninh Khuyết không biết trả lời như thế nào, giọng khàn khàn: "Sư phụ nào, đến người cũng không biết ánh trăng là gì, sao đệ tử có thể biết được chứ?" Phu tử thu hồi ánh mắt lại, nhìn thẳng vào hắn: "Bởi vì thế gian không có người không gì không biết, bao gồm cả ta. Nhưng mà ngươi lại là một người sinh ra đã biết rồi." Nghe câu này, mồ hôi lạnh tức thì ướt đẫm lưng áo của Ninh Khuyết. Trên thế giới này luôn tồn tại chữ nguyệt, ví dụ như viên nguyệt quốc, hay loài hoa nguyệt quế nổi tiếng, hoặc màu xanh nhạt của cánh hoa quế được gọi là nguyệt sắc. Nhưng mà chữ nguyệt ở thế giới này vẫn không có ý nghĩa cụ thể. Nó chỉ là một khái niệm mơ hồ như nặng nhẹ, thanh đục. Phu tử hỏi về nguyệt đương nhiên không phải chỉ màu sắc, vì ông hỏi về ánh trăng. Trước câu hỏi này, Ninh Khuyết nhất thời căng thẳng luống cuống. Hắn đứng dậy, theo phong cách hành sự thường ngày, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách giả ngu. Nhưng lúc này nếu mà hắn còn giả bộ thì chính là ngu thực, bởi vì phu tử đã chỉ ra hắn là một người sinh ra đã biết. Ninh Khuyết cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng ướt đẫm áo. Sau một hồi im lặng, hắn khẽ rung giọng nói: "Nhật nguyệt luân hồi, quang ám tương đối. Có lẽ dần trăng đó là một thứ gì đó đối ứng với mặt trời. Mặt trời hiện ra ban ngày, ánh trăng xuất hiện vào đêm tối." "Cụ thể một chút." Ninh Khuyết nhìn vách đá trước mặt và những tầng mây dưới ánh sao, lại rơi vào trầm mặc hồi lâu, sau đó nói: "Có lẽ là một quả cầu đá rất lớn lơ lửng trên bầu trời đêm. Bởi vì nó phản xạ ánh mặt trời nên vào ban đêm trông rất là sáng." Hắn không thể giải thích tại sao mình có thể hình dung ra một thứ không tồn tại ở thế giới này. Phu tử mỉm cười giúp hắn đưa ra một lời giải thích có lẽ không hợp lý nhất, nhưng mà ít nhất cũng xuôi tai. "Ôi, xem ra những cảnh tượng người thấy trong mộng quả thật là rất thú vị." Nghe thấy chữ mộng, Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn sư phụ đang đứng bên rìa vách núi, tà áo khinh vũ trong gió đêm, dường như hắn đã bắt lấy được điều gì đó rồi. "Ôi, cái tưởng tượng này quả thật là thú vị à. Đêm dài muôn thuở luôn cần có chút ánh sáng mà. Mỗi sự vạn vật trên thế gian này đều có sự đối ứng mơ hồ. Có mặt trời hiện ra ban ngày thì có một dòng trăng đối ứng cũng không tệ. Nhưng nếu thực sự có ánh trăng, nó sẽ ở đâu chứ? Hồi nếu ánh trăng phản xạ ánh sáng mặt trời như người đôi, chẳng lẽ vào đêm tối mặt trời vẫn ở quanh thế giới chúng ta, chỉ là không nhìn thấy sao? Lúc đêm đen mặt trời ở đâu? Có phải giống như lúc lặn xuống phía tây, nó hạ xuống dưới mảnh đại địa này rồi sáng sớm lại sinh ra? Vậy chẳng lẽ mặt trời xoay quanh thế giới của chúng ta hả? Nếu như thế giới này là một mảnh đại địa bằng phẳng, bên kia là vực sâu vô tận, tại sao năm đó ta đã đợi hơn 10 ngày mà không thấy mặt trời rơi xuống vực sâu, nó chỉ đột ngột biến mất như vậy?" Phu tử chắp tay nhìn trời, lẩm bẩm như đang tự đối thoại với chính mình sau vô số năm suy tư. Một lát sau, ông nhìn về phía thành Trường An xa xôi, cau mày nói: có rất nhiều chỗ vẫn không thông, nhưng mà nếu thế giới này là một hình cầu thì dường như mọi chuyện đều thông suốt rồi. Thế nhưng đã quen với việc mặt trời mọc ở hướng đông, lặn ở hướng tây, quen với việc được bao phủ bởi ánh sáng của hạo thiên, giống như nhìn quen những quán ăn sáng ở bên đường hay rêu xanh bên giếng, chưa bao giờ sinh ra nghi vấn gì, cũng không đi tìm hiểu tại sao chúng tồn tại. Nhưng phu tử không phải là người thế tục, ông cần phải tư duy. Những lời thì thầm lúc nãy đại khái không mấy người nghe hiểu, thậm chí nếu nghe được, họ sẽ cho rằng phu tử là một lão đầu điên khùng. Đình Khuyết hiểu được một phần, tâm trạng vừa ngỡ ngàng, vừa kính nể vô cùng. Phu tử rõ ràng là không có kiến thức thiên văn, chỉ dựa vào hình dung đơn giản của Ninh Khuyết mà suy luận ra, dường như đã chạm tới chân tướng của thế giới rồi. Chỉ là chân tướng đó không thuộc về thế giới này, mà thuộc về một thế giới khác, hoặc là một tương lai xa xôi nào đó. Phu tử chỉ lên màn trời đen thẳm đầy sao, nói: bầu trời đêm nay ta đã nhìn thấy nhiều năm rồi. Dù là bao nhiêu năm trước hay bao nhiêu năm sau này, một số ngôi sao vẫn luôn dừng lại ở vị trí cũ không hề thay đổi. Điều đó chứng tỏ vị trí tương đối giữa đại địa và bầu trời là cố định. Sự ổn định này mang một vẻ đẹp vĩnh hằng đầy nghiêm túc, nhưng mà nhìn lâu cũng có chút không thú vị. Đinh Khuyết nhìn theo hướng tây sư phụ chỉ, không biết ông muốn diễn đạt điều gì. Nhưng mà từ năm Thiên Khải Nguyên Niên trở đi, những ngôi sao trên trời ngày càng trở nên ảm đạm. Phàm nhân căn bản là không thấy sự khác biệt, nhưng mà ta biết chúng đang tối đi. Trong đó có một lần quá trình mờ đi bị quan viên khâm thiên giám nhìn thấy, mới có câu bình luận: màn đêm che tinh, quốc gia bất ổn. Ninh Khuyết biết chính câu bình luận đó của khâm thiên giám đã khiến đại đường lâm vào phân tranh, dẫn đến việc Lý Ngư phải gả đi thảo nguyên xa xôi mấy năm sau. Nhưng hôm nay nghe lời của lão sư, hắn mới biết câu bình luận đó là sự thực. Ít nhất nửa câu đầu là thực, ánh sao trên bầu trời đang thực sự tối đi. Làm gì có chuyện quốc gia bất ổn chứ? Phu tử cười lớn. Đinh Khuyết thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút, không ngờ phu tử lại nói tiếp: nếu thật sự toàn bộ sinh linh đều tiến vào đêm dài muôn thuở, thì làm sao chỉ có mình đại đường không được yên ổn chứ? Nghĩ đến những lời như tiên đoán ở trong Minh Tự Quyển và một số truyền thuyết, Đinh Khuyết không kìm được sự căng thẳng hỏi: sư phụ nè, chẳng lẽ thực sự có minh giới xâm lấn hả? Minh Tự Quyển báo trước bóng đêm đến, trong dấu hấn của Tây Lăng và sách cổ Phật Tông cùng những truyền thuyết liên quan. Vì những lời tiên đoán này mà vô số năm qua, bao nhiêu vị trí giả đã khổ sở suy tư. Ngàn năm trước, vị Quang Minh thần tỏa khi lặn lộ đến cánh đồng hoang vu truyền đạo, nhưng lại khai sáng ra Ma Tông. Phật Tông chư tử khổ hạnh ở trong núi sâu, định thiền bất động, đại khái đều liên quan đến chuyện này. Còn truyền thuyết có thể hay là không thì không ai biết được cả. Sư phụ, người cũng không biết hả? Ta đã nói rồi, thế gian không có người không gì không biết. Cho dù là người sinh ra đã biết, cũng chỉ có thể biết những gì hắn từng thấy ở trong mộng. Cái gì chưa thấy hắn cũng không biết thôi. Ninh Khuyết trầm mặt. Phu tử nhìn trời đêm một lát rồi lại nói: 2 năm qua, ta đã cùng đại sư huynh của ngươi du ngoạn thế gian, có đi qua vùng cực bắc Hàn Dực, phát hiện đêm tối ở đó dài rõ rệt, diệt hải cũng dần đông băng. Vì vậy hoang nhân mới buộc phải xé bỏ ước định ngàn năm để mạo hiểm quay về phương Nam. Ninh Khuyết đã nghe qua truyền thuyết về minh giới, tuyệt đại đa số dân chúng đều biết, chỉ là truyền thuyết vẫn chỉ là truyền thuyết. Vả lại Tây Lăng Thần Điện trước giờ luôn giữ thái độ lạnh nhạt, nên nó càng trở nên viển vông. Nhưng phu tử chính là một nhân vật huyền thoại. Khi lời về minh giới thốt ra từ miệng ông một cách trang trọng, kèm theo những bằng chứng mơ hồ, thì truyền thuyết kia e rằng chính là sự thực. Đinh Khuyết cảm thấy một sự lạnh lẽo thấu xương, mồ hôi trên lưng như sắp kết thành băng. Không ai chú ý tới, ngay cả mùa đông năm ngoái ở thành Trường An cũng lạnh hơn năm trước một chút. Đương nhiên đó có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Cho tới giờ, ta vẫn cho rằng minh giới xâm lấn chỉ là câu chuyện dùng để dọa trẻ con, vì chưa ai phát hiện ra minh giới cả, ta cũng vậy. Phu tử nhìn sắc mặt tái nhợt của Ninh Khuyết, an ủi: hơn nữa cho dù đêm dài có đến, theo ghi chép trong Minh Tự Quyển và sách cổ Phật Tông, đó cũng không thể là một quá trình ngắn ngủi được, tất nhiên phải cực kỳ dài đằng đẵng, có lẽ 100 năm, 1000 năm, thậm chí là vạn năm, liên quan gì đến chúng ta đâu chứ. Đinh Khuyết mới buồn bã nói: sư phụ lại gạt người ta rồi, đúng người thực sự không tin minh giới xâm lấn, sao lại đi khắp nơi tìm kiếm chứ, tại sao lại cần đến vạn năm mới xảy ra? Vậy người nói thử xem mình rơi rốt cuộc ở chỗ nào. Phu tử mỉm cười nhìn Ninh Khuyết, trong nụ cười chứa đựng ý vị thâm trường. Hoặc là trong những giấc mộng của ngươi, mình rơi nằm ở phương hướng nào của thế giới vậy? Ninh Khuyết cảm nhận được ánh mắt của sư phụ, nhớ tới lời thuyết pháp ly kỳ của Quang Minh Đại Thượng Quan về thân thế của mình. Sự lạnh lẽo trên lưng biến mất không dấu vết. Chẳng lẽ mình thực sự là con trai của Minh Vương? Chẳng lẽ sư phụ sớm đã biết điều đó rồi sao? Ninh Khuyết không thể chấp nhận giả thuyết này, vì hắn căn bản không biết Minh Vương là cái gì. Hắn biết rõ mình đến từ đâu. Hơn nữa, nếu mà giả thuyết đó là thật, thì trận gió tanh mưa máu ở thành Trường An năm xưa dường như lại có một cái cớ nào đó, mà hắn cực kỳ ghét cái cớ đó, dù nó có phi lý đến đâu. Nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, phu tử mới cười nói. Khi con người tư duy, hậu thiên luôn bật cười. Nếu thật sự có mình giới sầm lấn nhân gian, đó là việc mà vô thượng thiên đạo mới cần lo lắng chứ. Đứa trẻ như ngươi có thể làm được cái gì chứ? Thay đổi được gì đây? Nếu đã không thể làm gì, ngươi thống khổ lo âu như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Ninh Khuyết không đồng tình với thái độ này của sư phụ. Hắn nghĩ đến việc đại sư huynh năm xưa đã sớm đạt đến cảnh giới sáng rõ đạo lý, tối chết cũng cam. Dù không thể thay đổi kết cục thế giới hủy diệt, thậm chí có thể chẳng sống đến lúc đó được, hắn vẫn muốn được tự tại vui vẻ cùng Tang Tang đến bạc đầu. Nhưng một khi đã là người có tư duy, ai cũng muốn biết tận cùng của thế gian là gì và tại sao mọi chuyện lại xảy ra. Bất quá phu tử đã không muốn thảo luận thêm, nhất là không muốn cùng hắn bàn về vấn đề này, nên dù hắn có hỏi thế nào, ông cũng không nói thêm một lời. Ninh Khuyết cúi đầu trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phu tử, nghiêm túc mà hỏi. Vậy lão sư nè, xin người hãy nói cho đệ tử biết, năm đó tiểu sư thúc rốt cuộc đã chết như thế nào? Chuyện này đối với đệ tử có ý nghĩa? Hắn biết chuyện này thực sự quan trọng, bởi vì hiện tại hắn đang đi trên con đường mà tiểu sư thúc đã từng đi, và hắn muốn thay đổi kết cục của câu chuyện đó. Phu tử mới nói. Ngươi có từng nghĩ thiên đạo là một tồn tại như thế nào hay không? Ninh Khuyết suy nghĩ một chút, đối với khái niệm thiên đạo viễn vông này, hắn thực sự là chưa có hình dung rõ ràng. Dạ chưa, người chẳng phải vừa nói sao? Khi con người tư duy, hạo thiên luôn bật cười. Nhưng mà có những lúc dù bị dễ cỡ, chúng ta vẫn phải tư duy. Nếu một đứa trẻ vấp ngã khi bước những bước đầu tiên mà bị cười nhau rồi không dám thử nữa, nó sẽ cả đời không biết đi. Nếu người viết chữ đầu tiên quá xấu mà bỏ cuộc thì sẽ không có Ninh đại gia của ngày hôm nay rồi. Sư phụ nè, đệ tử cảm thấy người bây giờ giống như đang giễu cợt đệ tử vậy. Ninh Khuyết cười nói. Hắn nhớ lại những năm tháng khổ sở tìm kiếm phương pháp tu hành, cầm cuốn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đọc đến quên ăn quên ngủ, từng bị người ở trong thành chê cười, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ mới có được ngày hôm nay. Sau đó hắn nhớ lại quãng đời lang bạc khổ cực của mình và Tang Tang, càng xác định tin rằng ông trời chắc chắn không có con mắt nhìn thấu thăng trầm nhân gian, vì vận mệnh đối đãi với thế gian vốn không công bằng. Cho nên hắn suy nghĩ một lát rồi trả lời. Thiên đạo quả thực là một tồn tại hư vô. Phu tử tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời này, nói. Hậu thiên có sự sống hay không, có hình thái cụ thể hay không, chúng ta không biết được. Hậu thiên ở đâu, chúng ta cũng không biết nữa. Nhưng mà ông ta có ý thức hay là không, sư đệ ta đã dùng cái chết của mình để xác nhận thêm một lần nữa. Cơn gió đêm lạnh lẽo cuốn theo hơi nước từ mây mù dưới thung lũng ùa lên vách đá, tản ra xung quanh, mang theo vài phần hơi lạnh. Phu tử ngẩng đầu nhìn vầng trời cao xa và lạnh lẽo, ung dung nói. Nếu thực sự có thiên đạo, ông ta quan sát thế gian này, thì những chúng sinh đang gian nan cầu sinh, thậm chí là những người tu hành có thể hô phong hoán vũ, cũng chỉ giống như lũ kiến mà thôi. Nếu thực sự có thiên đạo, ông ta căn bản sẽ không dành chút thương hại hay chú ý nào cho lũ kiến cả. Nhưng mà khi trong bầy kiến có vài con đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, thậm chí mọc ra đôi cánh mỏng manh bay thẳng lên trời cao, cố gắng khiêu chiến ông ta, thì ý thức và ý chí của ông ta làm sao có thể cho phép chuyện đó xảy ra chứ? Nếu thực sự có thiên đạo thì thiên đạo vô hình lại càng vô tình. Ninh Khuyết nhìn sư phụ đứng ở bên rìa vách núi như một vị tiên giữa gió đêm, trầm mặc hồi lâu rồi kiên định nói. Nhưng mà sư phụ nè, người không phải là kiến. Phu tử mới cười lớn, tiếng cười đầy vẻ hào hùng bao la. Tiếng cười ấy vút lên từ vách núi, đâm thẳng vào màn đêm cao rộng, khiến biển mây giữa các vách đá sao động hỗn loạn, cho đến khi tiếng cười tan dần, mây mù mới bình lặng trở lại. Phu tử đứng ở bên rìa vách núi, nhìn ngắm tinh tú và loạn vân, đột nhiên cảm khái. Gây đập hổ, hổ ăn gà, gà mổ sâu, đáng tiếc là không có sâu hả? Trò chơi gậy hổ gà sâu vốn là một trò chơi oẳn tù tì đơn giản khi uống rượu, nhưng mà Ninh Khuyết biết sư phụ nói vậy không phải vì thèm rượu. Hắn thầm nghĩ lối ví von thu thiển này có lẽ chính là nhận thức cả đời của sư phụ về hạo thiên, chỉ là ý nghĩa thâm sâu trong đó hắn tạm thời chưa thể hiểu hết thôi. Lời nói của phu tử đã giải tỏa được một số nghi vấn trong lòng hắn, nhưng mà lại nảy sinh thêm những nghi hoặc mới. Nếu tiểu sư thúc năm đó là con kiến một cánh muốn bay lên trời vì xúc phạm tôn nghiêm của thiên đạo mà bị thiên tru, vậy tại sao ông lại làm như vậy? Trong hàng tỷ con kiến ở trên đời, chắc chắn không chỉ có một con từng ngẩng đầu nhìn trời. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng, chắc hẳn đã có nhiều người cố gắng bay về phía bầu trời xanh thẳm kia. Những người đó đã đi đâu? Họ có chết oanh liệt như tiểu sư thúc, hay thực sự đã vũ hóa như dấu điển Tây Lăng ghi lại, trở về với vòng tay ánh sáng của hạo thiên, tiến vào cõi vĩnh hằng hoàng mỹ? Nếu nói cảnh giới của tiểu sư thúc năm đó không cho phép ông ở lại nhân gian thêm nữa, tại sao ông không chọn sự vĩnh hằng mà lại chọn khiêu chiến thiên đạo? Chỉ vì kiêu ngạo sao? Nhưng mà con hổ dù hung mãnh đến đâu cũng không vô cớ đi hút đầu vào gậy của thử săn. Còn một vấn đề nữa là tại sao phu tử vẫn ở lại nhân gian? Phu tử đã giấu đôi cánh của mình ở đâu? Chẳng lẽ phu tử không muốn đi xem bộ dáng chân thực của thiên đạo hay sao? Hắn nhìn phu tử hỏi: Sư phụ, còn có rất nhiều chuyện đệ tử nghĩ mãi không thông á. Phu tử nói: Khi nào ngươi có thể xem hiểu hoàn toàn quyển thiên thư này, đại khái sẽ hiểu rõ thôi. Ninh Khuyết biết đó không phải là việc có thể làm được trong một sớm một chiều. Hắn trầm mặc một lát, thoát khỏi không khí huyền diệu của cuộc trò chuyện, quay về với cuộc sống thực tại, thành khẩn thỉnh giáo: Hôm nay hạo nhiên khí trong cơ thể đệ tử có thể ngụy trang thành thiên địa khí tức rồi, chỉ có thân thể này là khó che giấu thôi. Nếu binh khí của đối phương chạm vào người, hạo thiên đạo môn nhất định sẽ nhận ra điều bất thường. Phu tử mới hỏi: Ngươi không phải đang nhờ người truyền tin ra ngoài nói mình đang phù gió song tu hay sao chứ? Ninh Khuyết cười ngượng ngùng: Tu hành võ đạo làm sao có thể lừa được người khác chứ? Chuyện tu hành chỉ cần ngươi đánh thắng được người ta, tự nhiên sẽ lừa được họ thôi. Đừng để đối phương làm thương tổn đến thân thể, ai mà biết được sự kỳ quái của ngươi chứ? Ninh Khuyết im lặng, thầm nghĩ chiến đấu giữa những người tu hành vốn biến hóa khôn lường và hung hiểm dị thường. Dù cảnh giới của hắn đã tăng tiến, nhưng mà làm sao dám bảo đảm không để bản mạng kiếm của đối thủ chạm vào người? Ngay cả đạo sư Diệp Hồng Ngư chắc cũng sẽ không dám khẳng định như vậy. Phu tử nhìn hắn, trầm mặc một lát rồi nói: Năm đó sau khi sư đệ rời khỏi nhai động này, hắn đã không bao giờ để bất kỳ ai chạm vào thân thể của mình, cho đến tận ngày hắn qua đời. Phu tử rời khỏi vách núi. Trong đêm khuya, Ninh Khuyết vẫn ngồi đó, suy ngẫm và phân tích những lời mà sư phụ vừa nói, đồng thời tổng kết lại những gì thu hoạch được sau 3 tháng bế quan, chuyển hóa chúng thành thực tế trong cơ thể. Khi trời tờ mờ sáng, Tang Tang quay lại vách núi hầu hạ hắn rửa mặt, thu xếp hành lý rồi theo con đường đá hẹp xuống núi. Đường đá vẫn hiểm trở như cũ, thác nước đổ vào biển mây. Đi về phía đông hẻm núi không bao xa, hắn đã thấy bóng dáng của Trần Bì Bì, sau đó là các sư huynh sư tỷ khác. Các đệ tử tầng 2 của thư viện hôm nay đều đến đón tiểu sư đệ xuất quan. Đường Tiểu Đường hứng hở chạy tới, lấy bớt hành lý trên vai Tang Tang, trừng mắt nhìn Ninh Khuyết một cái rồi dắt Tang Tang đi trước. Đại sư huynh nhìn Ninh Khuyết mỉm cười ấm áp: Những ngày qua đệ vất vả rồi. Ninh Khuyết chắp tay hành lễ với các sư huynh sư tỷ: Sư huynh sư tỷ vất vả rồi. Mọi người vui vẻ vây quanh chúc mừng hắn. Thậm nhất sư huynh tặng hắn một cái bó hoa dại, khiến Tang Tang có chút không vui. Cửu sư huynh và thập sư huynh bắt đầu đánh đàn thổi tiêu, vô cùng đắc ý. Ngũ sư huynh và bát sư huynh thấy mình chẳng giúp được gì, cũng không thể lôi kéo Ninh Khuyết đánh cờ lúc này, đành phải lặp đi lặp lại những lời chúc mừng nhạt nhẽo. Lục sư huynh vỗ vai hắn trấn an, đôi bàn tay vốn dùng để rèn sắt suýt nữa khiến hắn hộc máu rồi. Thất sư tỷ thì thương xót nhéo má hắn, suýt nữa làm rách cả da. Vị sư huynh đứng ở đằng xa, sắc mặt có chút khó coi. Nhìn thấy Ninh Khuyết đang khẩn trương, huynh ấy vẫn gật đầu, khóe môi thậm chí còn cố nặn ra một chút tươi cười hiếm thấy nữa. Hôm nay hậu sơn thư viện ngập tràn tiếng cười nói. Trong thảo đường bốn bề lộng gió, hương vị thức ăn thơm phức tỏa ra. Thất sư tỷ, Đường Tiểu Đường và Tang Tang cùng nhau chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. Bữa tiệc vừa để mừng tiểu sư đệ phá quan thành công, không phải chịu cái cảnh chết già trong giai động, vừa để mừng sư phụ đi du lịch trở về, dù muộn mất 3 tháng. Và quan trọng nhất, đây là lễ bái sư chính thức của Ninh Khuyết vào môn hạ phu tử. Ninh Khuyết quỳ trước ghế của phu tử, cung kính và thành thực dập đầu 3 cái. Chỉ tiếc là thân thể hắn sau khi tu luyện hạo nhiên khí quá đổi rắn chắc, 3 cái dập đầu làm nứt cả gạch. Nhưng mà trán của hắn thì không hề chảy máu, thậm chí chẳng có vết bầm nữa, chỉ dính chút bụi bẩn mà thôi. Hắn cảm thấy rất tiếc nuối vì không thể nhân cơ hội này thể hiện thành ý và lấy lòng sư phụ. Đứng dậy, hắn nhận chén trà nóng từ Tam sư tỷ, hai tay dâng lên trước mặt phu tử. Phu tử nhận lấy, chậm rãi nhấp một ngụm. Lễ bái sư chính thức hoàn thành một cách đơn giản. Thất sư tỷ ôm một cái chồng quần áo đi tới, hỏi: "Tiểu sư đệ nè, để chọn một màu đi." Đinh Khuyết ngẩn ra nhìn vào lòng của sư tỷ mới phát hiện đó đều là viện phục của thư viện. Lúc này là mùa xuân nên đều là xuân phục. So với viện phục của tiền viện phục của tầng hai không có gì khác biệt rõ rệt gì cả, chỉ có nhiều lựa chọn về màu sắc hơn. Hắn nhìn quanh các sư huynh sư tỷ, thấy mọi người chọn màu sắc rất tùy ý. Tam sư tỷ vẫn mặc cái bộ viện phục màu xanh nhạt rộng thùng thình, đại sư huynh thì mặc áo cũ rách, căn bản không mặc viện phục. Những người còn lại thì đủ loại màu sắc, đỏ có, xám có. Thất sư tỷ thấy hắn do dự thì trêu chọc: "Quả thực phải thận trọng một chút, chọn rồi là không đổi được đâu." Ninh Khuyết theo bản năng nhìn về phía Tang Tang. Từ khi ra khỏi Mân Sơn, Lan Bạc đến vị thành, chuyện mặc gì đều do Tang Tang quyết định. Tang Tang gật đầu, Ninh Khuyết mới hiểu ý, nói: "Sư tỷ nè, để muốn cái bộ màu đen kia." Thất sư tỷ mới cười nói: "Trong hậu sơn, đây là người đầu tiên chọn màu đen đó. Tiểu sư đệ quả nhiên có nhãn quan mà. Nam nhân muốn đẹp thì phải mặc một thân đen. Đạo lý này có người ngốc nghếch mãi mà không hiểu được." Vị sư huynh đứng ở sau lưng phu tử, sắc mặt nghiêm nghị không đổi. Đại sư huynh nhìn Ninh Khuyết đang mặc bộ viện phục màu đen vào, khẽ thở dài. Phu tử mới vuốt râu hỏi: "Tại sao lại chọn màu đen vậy?" Ninh Khuyết được Tang Tang giúp cài cúc áo, thành thực trả lời: "Dạ, màu đen cho sạch." Đây là câu trả lời thật lòng. Hắn và Tang Tang chẳng nghĩ đến chuyện đẹp xấu gì cả, chỉ quan tâm đến việc làm sao để đỡ phải giặt giũ nhiều, tiết kiệm nước và xà phòng. Đại sư huynh mới ngẩn người, ngón tay đang vuốt râu của phụ tử cũng cứng đờ, ông cười lắc đầu. Sau khi yến tiệc tan đi, vị sư huynh bước đến trước mặt của Ninh Khuyết, nói: "Tình kiếm sự nam tén kia vẫn còn đợi ở ngoài thư viện kìa. Đã xong chuyện ở đây rồi, khi nào đệ định ra ngoài vậy?" Ninh Khuyết mới cười nói: "Dù sao cũng chẳng ai biết ta đã rời khỏi vách núi mà, vội vàng làm gì chứ, cứ để hắn tiếp tục đợi đi. Ta cứ nghỉ ngơi vui chơi hai ngày rồi tính sao vậy?" Lời nói này tuy có chút vô sỉ, nhưng mà nhị sư huynh lại không hề nổi giận, chỉ lạnh lùng nhìn hắn mà nói: "Tin tức đệ phá quan, ta đã báo cho các giáo tập ở tiền viện rồi, cho nên đệ đừng nghĩ đến chuyện câu giờ nữa. Mau chóng ra ngoài giải quyết chuyện này đi thôi. Nếu không, cứ để cho đệ đệ của Liễu Bạch ngồi mãi ở cổng thư viện, còn ra thể thống gì nữa chứ?" Ninh Quyết thầm nghĩ mình khó khăn lắm mới thoát khỏi cái vách núi cách biệt với thế gian, mới ăn được một bữa cơm, ngay cả tắm cũng chưa kịp tắm nữa, đã phải đi đánh sống chết với người khác rồi, có ai làm sư huynh như huynh không chứ? Trong lòng hắn mặc dù tức giận, nhưng mà trên mặt lại chẳng hề có chút sắc giận nào, nhìn nhị sư huynh tủi thân mà nói: "Để biết rồi, để sẽ ra ngoài gặp gã kia ngay bây giờ vậy." Sau khi nhị sư huynh rời đi, Trần Bì Bì sát lại gần, lo lắng nói: "Làm sao bây giờ đây? Những ngày ngươi bị nhốt ở trong vách núi, tình hồ Liễu kia vẫn luôn đợi bên ngoài thư viện, nhưng mà hắn cũng không đợi uổng công đâu. Cảnh giới thực lực hình như so với lúc mới đến lại có chút thăng tiến, ta thấy ngươi thật sự đánh không lại hắn đâu." "Mặc kệ nhiều chuyện vậy làm gì, ta cứ nghỉ ngơi một lát rồi tính tiếp vậy." Ninh Khuyết nhìn bóng lưng vị sư huynh biến mất trong rừng núi, thần thái cực kỳ phóng túng, nhưng mà giọng nói lại đè xuống cực thấp: "Bây giờ phu tử đã trở về rồi, chẳng lẽ ta còn sợ huynh ấy hả?" Trần Bì Bì mày giãn mắt ra cười nói: "Chính là đạo lý này đó, hiện giờ nhị sư huynh còn muốn nghiêm khắc quản giáo đám sư huynh đệ chúng ta như trước kia, chúng ta cứ đi tìm phu tử mà cáo trạng. Người cũng biết là phu tử xưa nay không thích để ý đến mấy chuyện giặt giảnh này rồi, thường sẽ giữ im lặng giả ngốc thôi. Chúng ta có thể giả truyền lời phu tử để lừa đại sư huynh, sau đó dùng đại sư huynh để áp chế nhị sư huynh. Ngoại trừ hung sự của ngươi ra, nhị sư huynh chưa bao giờ dám trái ý đại sư huynh nữa." Những lời này nghe có vẻ quanh co lòng vòng, Ninh Khuyết trầm mặt một lát rồi nhìn gã cảm thán: "Thật không ngờ, hóa ra sự vô sĩ của ngươi cũng có vài phần phong thái của ta đó." Trần Bì Bì đang định phản bác lại, bỗng nhiên thu lại vẻ cợt nhã trên mặt, chắp tay sau lưng, nhìn Ninh Khuyết với vẻ vân đạm phong khinh, nói: "Ngươi là sư đệ, tôi không thèm tranh chấp với ngươi nữa." Ninh Khuyết hơi ngạc nhiên, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, khóe mắt liếc thấy bóng dáng Đường Tiểu Đường, lập tức hiểu ra đôi chút, trào phúng nhìn Trần Bì Bì một cái rồi nói: "Tiền đồ." Trần Bì Bì rất là không có tiền đồ, không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn, vội vàng đi về phía Đường Tiểu Đường đón tiếp. Đường Tiểu Đường lại chẳng thèm để ý đến gã, đi thẳng đến trước mặt của Ninh Khuyết, giọng nói lanh lảnh vang lên. Ninh! Chữ này vừa thốt ra, cô nương nhỏ liền nhớ tới một chuyện, rụt rè ngậm miệng lại. Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra lão sư Dư Liêm không có ở đây, trong lòng vẫn còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực nhỏ, lè lưỡi một cách đáng yêu, tiếp tục nói. Tiểu sư thúc, ta muốn đưa Tang Tang đi chơi. Sáng sớm tinh mơ, hậu sân thư viện đổ một cơn mưa xuân dịu dàng. Đường Tiểu Đường muốn đưa Tang Tang vào núi hái những cây nấm hương mới mục. Đinh Khuyết nhìn về phía Tang Tang, thầm nghĩ nha đầu này ba tháng nay cùng mình chịu khổ trong vách núi rồi. Tuy rằng thỉnh thoảng có thể xuống núi đi dạo, nhưng mà nghĩ lại chắc cũng bí bách không nhẹ. Bèn xoa đầu nàng, nói. Đi đi. Nhìn hai cô nương nhỏ nắm tay nhau đi về phía núi, Trần Bì Bì lại đứng về bên cạnh Đinh Khuyết, tưởng tượng đến cuộc sống tương lai, cảm thán mà nói. Hai người bọn họ bây giờ đã sớm trở thành hảo hữu rồi, chúng ta có phải nên tăng cường giao lưu, trao đổi chút không vậy? Để tránh sau này kết hôn xong bị chỉnh đốn thê thảm. Tiền đồ. Đinh Khuyết nhìn giả khinh thường mà nói. Nhà ta xưa nay đều là cho ta làm chủ thôi, khi nào ngươi có thể khiến cho Đường Tiểu Đường bưng nước rửa chân cho ngươi, lúc đó mới có tư cách đến thảo luận những vấn đề này với ta. Nói xong câu đó, hắn xoay người đi về phía hồ kính. Trần Bì Bì ở phía sau hét lên. Ngươi định đi đâu vậy? Cẩn thận đụng phải vị sư huynh nha. Ninh Khuyết giận dữ, thầm nghĩ ngươi cố ý hét to như vậy, chẳng phải là muốn để vị sư huynh nghe thấy hay sao? Hắn xoay người lại, nhìn Trần Bì Bì cách đó ba bước hét lớn, giống như đang đối thoại với nông phu ở vách núi đối diện, giọng nói lanh lảnh không ngừng vang vọng trong hậu sơn thư viện. Ta đi nghiệm hàng, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho Đường Tiểu Đường biết chuyện đó đâu, ngươi nghe thấy chưa? Trần Bì Bì nghe thấy rồi, và sau đó đau khổ vô cùng. Nghĩ đến việc nhị sư huynh, tam sư tỷ, thậm chí cả bản thân Đường Tiểu Đường đều có thể đã nghe thấy lời vu oan giá họa vô sĩ này của Ninh Khuyết, gã chỉ muốn tìm một cái hang nhỏ trong bụi cỏ mà chui xuống. Nhìn Ninh Khuyết ngang ngược đẩy cửa vào đồi tắm rửa ngủ nghỉ, Tiểu Thư Đồng trợn mắt há mồm, một lúc lâu mới hoàn hồn, run giọng nói. Tiểu tiên sinh, ngươi định làm gì? Ninh Khuyết mới cười nói. Ta muốn ăn sống ngươi, mau rót cho ta bát xì dầu, thêm chút mù tạt nữa. Tiểu Thư Đồng kinh hãi, lại có chút ngượng ngùng, hơi xấu hổ mà nói. Tiểu tiên sinh, ta không ngon đâu, thiếu gia thường nói ta không thích rửa chân, người hôi lắm. Ninh Khuyết sững sờ, rồi phá lên cười ha hả. được, ta tắm rửa sạch sẽ rồi tự ăn mình vậy. Tiểu Thư Đồng quả là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ngay cả yêu cầu hoang đường như vậy của Ninh Khuyết cũng không biết từ chối như thế nào, lại ngoan ngoãn vào nhà bếp đun một cái nồi nước nóng lớn. Giữa làn hơi nóng bốc lên, Ninh Khuyết thỏa mãn nằm ở trong thùng gỗ lớn, nhìn Tiểu Thư Đồng đang bận rộn tìm khăn mặt, hỏi. Mà nói mới nhớ nha, ta vẫn chưa biết tên của ngươi. Tiểu Thư Đồng đặt khăn mặt lên thành thùng, thì thầm mà đáp. Ta tên Hứa Gia Luân. Tên này không tệ, chỉ là có vẻ văn nhã quá rồi, phải đổi thôi. Ninh Khuyết xua tay nói. Giọng ngươi nói lúc nào cũng lý nhí vậy, sau này gọi là Tiểu Mũi đi, nghe dễ thương á. Tiểu Thư Đồng cười cười, lại đi lấy một cái thùng nước nóng, rồi rất nghiêm túc mà nói. Tên tiểu văn tử này không tệ, nhưng ba chữ Hứa Gia Luân là do thiếu gia đặt, bây giờ ta đi hỏi ngài ấy nha. Đinh Khuyết giật mình, thụp đầu xuống nước, suýt sặc, vội nói. Đừng nói cho huynh ấy biết, cái tính của thiếu gia nhà ngươi còn không biết hay sao chứ. Tắm xong, Đinh Khuyết thực sự ngủ một giấc ngon lành ở trong tiểu viện của vị sư huynh. Đến khi mà hắn tỉnh lại rồi, mặt trời đã quá đỉnh đầu, đang từ từ dịch chuyển về phía tây, chiếu rọi khắp sân. Thay một bộ viện phục màu đen mới tinh, nhờ Tiểu Thư Đồng giúp giải đầu, Đinh Khuyết nhìn mình ở trong gương đồng vô cùng hài lòng, thầm nghĩ quả nhiên người khác tùy tiện giải cũng đẹp hơn Tang Tang nữa. Cảm ơn Tiểu Thư Đồng xong, Ninh Khuyết bèn rời khỏi tiểu viện. Dù hắn thực sự không muốn đánh một trận với đệ đệ của kiếm thánh Liễu Bạch kia, nhưng mà hắn càng hiểu rõ, đối phương đã ngồi chờ bên ngoài thư viện 3 tháng, tuyệt đối sẽ không phải bỏ đi giữa chừng. Bản thân cũng không thể trốn ở trong thư viện cả đời không ra ngoài, cuối cùng vẫn phải đánh, vậy thì đánh muộn không bằng đánh sớm. Bởi vì đã bế quan 3 tháng trong nhai động, phá động mà ra, nghe gió xuân, thấy hoa dại, lúc này cả thể chất lẫn tinh thần của hắn đều đang ở thời khắc viên mãn hoàn mỹ nhất, thậm chí còn mơ hồ có cảm giác hơi giống lúc phá cảnh bên hồ Đại Minh ở Hoang Nguyên. Trận quyết đấu giữa đệ đệ của kiếm thánh Nam Tấn Liễu Bạch và thập tam thiên sinh của thư viện Ninh Khuyết, vì thời gian chờ đợi quá dài, có đủ thời gian để lan truyền, nên so với trận chiến giữa Ninh Khuyết và Quan Hải Tăng với Đạo Thạch thì gây chấn động hơn rất nhiều, thu hút ánh mắt của tất cả người tu hành trên thế gian, thậm chí là rất nhiều bá tánh thường dân. Các sư huynh ở hậu sơn thư viện tuy vội muốn Ninh Khuyết xử lý xong chuyện này, nhưng mà lại không hề có hứng thú với bản thân sự việc. Những người si mê đủ thứ kia đã sớm siêu thoát khỏi chấp niệm thắng thua, căn bản là không quan tâm Ninh Khuyết rốt cuộc có thể thắng vị cường giả trẻ tuổi kia hay không. Còn về việc Ninh Khuyết có thể bị thương, thậm chí sẽ chết, trên thế giới này còn chưa có ai dám giết thân truyền đệ tử của phu tử ngay tại cửa thư viện. Đừng nói là vị cường giả trẻ tuổi nam tấn kia là em ruột của Kiếm Thánh Liễu Bạch, cho dù là cường giả đệ nhất đương thời, chính Kiếm Thánh Liễu Bạch cũng không dám làm ra chuyện như vậy, bởi vì thư viện có phu tử. Cho nên khi Ninh Khuyết tắm rửa, tĩnh tâm xong, mặc viện phục màu đen, phiêu nhiên đi ra tiền viện trong gió xuân, trong lòng dâng lên cảm giác quạnh hiu, lại chẳng có ai tới tiễn hắn. Dĩ nhiên Tang Tang sẽ đi theo hắn rồi. Đường Tiểu Đường đi theo Tang Tang, Trần Bì Bì đi theo Đường Tiểu Đường. Khi đi đến rìa đồng cỏ trên vách đá hồ sơn, Ninh Khuyết đột nhiên dừng bước, nhìn về con suối bên dưới đồng cỏ. Con ngỗng trắng lớn của nhị sư huynh lúc này đang ở bên suối, hôm nay nó không cho cá ăn mà ngẩng cao đầu, kiêu hãnh đi lại trong đồng cỏ. Con đại hắc mã thì ủ rũ đi theo sau của con ngỗng lớn đó, không dám chậm một bước nào, không dám vượt lên một bước nào. Còn con tiểu lang thì rụt rè đi sau đại hắc mã, cẩn thận giữ nhịp bước, nhất quán với hai gã phía trước. Con ngỗng lớn rất nghiêm túc, đi đến cuối đồng cỏ thì lại quay về, lộ trình di chuyển là một đường thẳng tắp, không hề có chút sai lệch nào. Lúc quay đầu lại, nó thấy bộ dạng ủ rũ của đại hắc mã, tức giận kêu hai tiếng, giọng rất nghiêm khắc. Đại hắc mã lập tức như thể nhìn thấy Ninh Khuyết, sợ hãi vội vàng ngẩng đầu lên, làm ra vẻ cao ngạo ưu nhã. Nó lại muốn lấy lòng con ngỗng lớn này, nhếch đôi môi dày nên trông vô cùng tức cười. Bốn người đứng ở trên đồng cỏ ngơ ngác nhìn cảnh này. Đường Tiểu Đường liếc nhìn Ninh Khuyết một cái, chế nhạo nói: "Con ngựa của tiểu sư thúc nuôi này tính tình đúng là có chút giống tiểu sư thúc ngươi nha, nhát như chuột lại hay nịnh nọt bợ đỡ nữa." Ninh Khuyết nhìn bộ dạng kia của con hắc mã liền cảm thấy vô cùng mất mặt. Lúc này bị Đường Tiểu Đường nói một câu càng thêm xấu hổ, tức giận nói: "Tiểu Tuyết Lan sư điệt nuôi đúng là có tinh thần đó, nhưng mà sao cái đuôi nó cứ cụp xuống vậy chứ?" Đường Tiểu Đường cười nhạo: "Vẫn còn hơn có người để đối thủ phơi nắng chờ khô ngoài thư viện, còn mình thì lén lúc tắm rửa ngủ nghỉ dưỡng đủ tinh thần. Tiểu sư thúc đúng là đủ âm hiểm mà." Quá khen rồi. Trần Bì Bì vốn định giải thích giúp Ninh Khuyết vài câu, nhưng nhìn đôi mày mắt trong trẻo non nớt của Đường Tiểu Đường liền không hiểu sao trong lòng chột dạ, nói: "Ồ đúng vậy, hành động này của sư đệ có hơi quá âm hiểm mà." Tang Tang nhìn xuống dưới đồng cỏ, nói: "Con ngỗng trắng lớn kia thiệt oai phong, cảm giác như đang thao luyện quân đội. Nói vậy thì nó chẳng phải là tướng quân trong hậu sơn sao?" "Tướng quân của kiêu ngạo đắc ý đến đâu cũng vô dụng thôi, vì ngày ấy thao luyện quân đội chung quy là để cho bệ hạ xem mà." Ninh Khuyết nhìn con bò vàng già đang khuỵu gối trước, nhắm mắt dưỡng thượng ở trong bụi cỏ bên suối mà nói. Quả nhiên không ngoài dự đoán, con ngỗng lớn màu trắng dẫn đại hắc mã và tiểu tuyết lang hoàn thành 4 lần diễu hành đội ngũ tới lui, đến trước mặt con bò vàng già không xa, cung kính cúi đầu cao ngạo của mình xuống. Con bò vàng già từ từ mở mắt ra, liếc nhìn nó một cái, khẽ lắc đầu lên xuống, rồi dường như cảm thấy chuyện này quá nhàm chán, quay người đi nhai một miếng cỏ rồi tiếp tục dưỡng thần. Ninh Khuyết nhìn con bò vàng già nhai cỏ thành bọt này, nhưng mà không nuốt vào trong bụng, ngược lại còn chán ghét nhổ ra, nhìn ba con vật ngoan ngoãn đứng sau lưng nó như có điều suy nghĩ. Đây là hậu sơn thư viện thần kỳ, thú vật của hậu sơn còn kiêu ngạo như vậy, vậy mình là người của hậu sơn đương nhiên phải càng kiêu ngạo hơn, vậy thì hãy đi chứng minh sự kiêu ngạo của mình thôi. Cửa hồng thư viện rất hẻo lánh, ngày thường vốn yên tĩnh, ngoài những người ở trong hậu sơn thỉnh thoảng ra vào từ đây hiếm có ai tới. Nhưng kể từ khi cường giả nam tướng Liễu Diệt Thanh gửi chiến thư đến thư viện và ngồi xuống bộ đoàn bên ngoài cửa hồng, khu vực gần cửa hông lập tức trở nên náo nhiệt, học sinh tiền viện thư viện cùng bá tánh Trường An đổ xô đến xem náo nhiệt, dường như muốn biến nơi đây thành một cái danh lam thắng cảnh vậy. Đặc biệt là ngày hôm nay, bên ngoài cửa hông đã tụ tập hơn ngàn người, nếu không phải triều đình phản ứng nhanh chóng phái Vũ Lâm quân đến duy trì trật tự thì e rằng rừng cỏ Thanh U đã sớm bị đám đông hưng phấn dẫm nát rồi. Người đời bình thường rất ít khi được thấy người tu hành, huống chi là người tu hành đánh nhau. Bá tánh ở trong thành Trường An vì cường giả tụ tập nên kiến thức về phương diện này có nhiều hơn một chút, nhưng mà cơ hội được quan sát ở cự ly gần như vậy thì vẫn vô cùng hiếm có. Chuyện của người thách đấu thư viện đã truyền đi 3 tháng, mọi người đều biết địa điểm của trận quyết đấu này, thậm chí rất nhiều bá tánh Trường An đã đến xem người nam tướng ngồi trước cửa thư viện kia. Hôm nay khi tin tức thập tam tiên sinh của thư viện được thách đấu đã phá quan xuất động truyền đến thành Trường An, vô số người đã kéo đến xem náo nhiệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cuộc náo nhiệt lớn. Trên sườn núi không xa, có một con đường quan đạo lát đá xanh. Bên đường đậu san sát mấy chục cỗ xe ngựa, xem ra các tiểu thư ở trong một số phủ đệ ở thành Trường An cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của cuộc náo nhiệt nơi đây mà đến đây. Trong mấy chục cỗ xe ngựa, dĩ nhiên phần lớn vẫn là những người tôn quý, họ không thể chen lấn về phía trước như bá tánh bình thường, càng không thể bất chấp thân phận, liều lĩnh trèo lên cây dương như một số bá tánh, mà còn trèo ngày càng cao, chỉ để tìm một vị trí quan sát tốt nhất. Trong số những người có thân phận tôn quý này có các quan viên liên quan của Đại Đường Đế Quốc, còn có mấy vị tướng lĩnh của quân đội, tự nhiên không thể thiếu những người tu hành các tông phái nghe tin mà đến. Sứ thần Nam Tấn và mấy đệ tử kiếm cát im lặng đứng bên cạnh xe ngựa của mình. Mấy vị quan viên của thiên khu xứ Đại Đường mỉm cười đứng cách họ không xa. Đạo nhân Nam Môn Quan của Hạo Thiên, Hà Minh Trì, nét kẹp cây dù giấy dầu màu vàng, lặng lẽ đứng bên một cỗ xe ngựa. Cỗ xe ngựa kim màu đen thiêu hoa văn phức tạp, trông uy nghiêm mỹ lệ. Trên con đường quan đạo đông đúc như vậy, xung quanh cỗ xe này lại trống không. Đó là sự tôn trọng mà mọi người dành cho cỗ xe này. Cỗ xe ngựa này thuộc về sứ đoàn Tây Lăng Thượng Điện. Thiên Vũ Đại Thượng Quan không ở trong xe, trận quyết đấu giữa học sinh tầng thứ hai của thư viện và đệ đệ của Liễu Bạch còn lâu mới đủ để cho vị đại nhân vật này hạ cố xuất hiện. Trong xe có một người đàn ông râu tóc bạc trắng, nhưng mà dung mạo lại rất trẻ trung. Tư tọa Thiên Vũ Ti của Tây Lăng Thượng Điện, Trình Lập Tuyết. Vị trí Trình Lập Tuyết trong thượng điện thậm chí còn ẩn ẩn cao hơn Long Khánh Hoàng Tử một bậc, có thể ngồi ngang hàng với đạo sĩ Diệp Hồng Ngư trước khi đến Hoàng Nguyên, cũng là một vị đại nhân vật cực kỳ quan trọng. Nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ, Trình Lập Tuyết nhìn Hà Minh Trị đang đứng yên bên cửa sổ, hơi do dự một chút rồi mỉm cười nói: "Hà sư huynh, sao không lên ngồi?" Hà Minh Trị mới cười cười nói: "Đã quen đứng rồi." Trình Lập Tuyết im lặng một lát rồi ngước mắt nhìn về phía cửa hông thư viện dưới sườn núi, nhìn Liễu Diệt Thanh đang ngồi trên bộ đoàn. Phát hiện dưới sự chú mục của vô số ánh mắt, bị bao vây bởi vô số lời bàn tán, vị cường giả trẻ tuổi đến từ Nam Tướng này vẫn giữ được tâm cảnh thanh tịnh. Từ lúc sáng sớm, tin tức Ninh Khuyết phá quan sắp đến ứng chiến truyền ra. Đến bây giờ đã qua nửa ngày rồi, người đáng lẽ phải xuất hiện từ sớm lại vẫn chưa xuất hiện. Bá tánh thành Trường An vây xem xung quanh đều chờ đến phát chán rồi, một số người thậm chí đã rời đi. Thế nhưng trên mặt của Liễu Diệt Thanh lại không có bất kỳ vẻ sốt ruột nào, từ thế cơ thể thậm chí đến vạt áo cũng không hề thay đổi. Điểm này vô cùng đáng sợ. Trình Lập Quyết nhìn gã, vẻ mặt hơi biến đổi, đột nhiên mở miệng hỏi: "Hà sư huynh, người nói xem Ninh Khuyết có ra không?" Hà Minh Trị mới cười cười, nói: "Ninh Khuyết là người giống đệ tử của phu tử ít nhất, nên ta cũng không nói chắc được nữa." Trình Lập Tuyết nghĩ đến lần gặp gỡ ở Vương Đình Hoang Nguyên, cũng không nhịn được mà cười lên, nói: "Đó quả thật là một người rất thú vị. Nhưng ta nghĩ hắn chắc sắp đến rồi." Không phải là sắp đến, mà là đã đến rồi. Cửa hông thư viện được người từ bên trong từ từ đẩy ra. Một bóng người màu đen xuất hiện trước mặt thế nhân. Một tràng tiếng hoan hô. Bộ viện phục màu đen của thư viện được các mây khéo léo, nhẹ nhàng lay động trong làn gió xuân ấm áp. Mái tóc đen được buộc chặt, búi lên thành một cái búi tóc cực kỳ đơn giản và gọn gàng. Khuôn mặt hơi gầy, so với trước kia có phần thanh tú hơn đôi chút. Khi Ninh Khuyết xuất hiện trước mặt mọi người, chính là với hình ảnh như vậy, trông đặc biệt thần thanh khí sảng. Trong đám đông quan chiến tự nhiên có rất nhiều học sinh tiền viện của thư viện, đám người chữ Do Hiền lại càng vô cùng thân thiết với Ninh Khuyết, cho nên khi nhìn thấy Ninh Khuyết, bọn họ không kìm được mà lớn tiếng reo hò. Bị bầu không khí của những học sinh thư viện này lây nhiễm, dân chúng cũng trở nên phấn khích hơn, thậm chí có người bắt đầu huýt sáo nữa. Chung Đại Tuấn đứng ở trong đám người chen chúc, nhìn người thanh niên áo đen bay bay trên bậc đá phía xa, nhớ lại những hình ảnh khi mới nhập học thư viện 2 năm trước. Trong đáy mắt thoáng qua một tia oán độc và ghen tị, nhưng mà rồi những cảm xúc đó đều hóa thành mờ mịt và lạc lõng. Giờ đây, gã và Ninh Khuyết đã sớm là người của 2 thế giới khác nhau rồi. Cho dù gã là con em đại tộc ở Dương Quan, nhưng cũng chẳng thể nào nắm bắt được dù chỉ một góc áo của đối phương nữa, huống chi là muốn báo thù. Tiếng reo hò và hoan hô được gió xuân đưa tới mấy chục cỗ xe ngựa bên bờ quan đạo trên sườn núi. Những tiểu thư quan gia Trường An đang đổ xuân thì vội vã vén rèm cửa sổ, trên mặt tràn đầy vẻ hy vọng và sùng bái. Trong khi đó rất nhiều người, bao gồm cả Thiên Vũ Ti tư tọa của thần điện là Trình Lập Tuyết, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng. Để xem trận chiến này, các tông phái tu hành lớn thế gian đều đã cử người tới, ngoại trừ các khổ hạnh tăng của Bạch Tháp Tự thuộc Nguyệt Luân Quốc. Bởi vì bọn họ đã bị một đạo thánh chỉ của đế quốc Đại Đường trục xuất toàn bộ khỏi biên giới. Người của những tông phái tu hành này rất hứng thú với Liễu Diệt Thanh, kẻ vốn dĩ vô danh, nhưng bỗng nhiên giành được danh tiếng cực lớn. Họ muốn biết đệ đệ của kiếm thánh Liễu Bạch rốt cuộc sở hữu cảnh giới thực lực như thế nào. Nhưng điều mà họ thực sự muốn xem vẫn là màn thể hiện của Ninh Khuyết trong trận chiến lát nữa. Thư viện và Bất Khả Tri chi địa duy nhất thông với trận thế, đối trọng từ xa với Tây Lăng Thượng Điện, trong lòng những kẻ lờ mờ hiểu biết về các Bất Khả Tri chi địa còn lại, sức mạnh đỉnh cao thực sự của thư viện thậm chí còn đáng sợ hơn cả Tây Lăng Thượng Điện. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ, những người ở tầng thứ hai của thư viện rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Người đời đều biết phu tử rất cao, nhưng mà không biết rốt cuộc là cao bao nhiêu. Có cực ít người từng chạm mặt đại tiên sinh hoặc nhị tiên sinh của thư viện, sau đó đều tự mình cảm thán không thôi, nhưng chưa từng để lộ ra nửa phần chi tiết. Mấy chục năm qua, người trong thư viện lại chưa từng triển lộ phong mang của mình trên thế gian thêm lần nào nữa. Sở dĩ như vậy là bởi vì sau Kha tiên sinh, thư viện không còn người nào nhập thế nữa, cho đến khi Ninh Khuyết xuất hiện. Sau khi Kha tiên sinh biến mất khỏi nhân gian, Tây Lăng Thượng Điện nghiêm cấm bất kỳ ai nhắc tới tên và sự tích của ngài. Nhưng cái vị đệ nhất cường giả thế gian năm xưa đã để lại quá nhiều vết thương và ký ức chấn động, cho nên các tông phái tu hành trên thế gian đều muốn xác nhận thực lực cũng như tâm cảnh của Ninh Khuyết. Trận chiến giữa Ninh Khuyết và Quan Hải Tăng của Lãng Kha Tự diễn ra bên trong Nam Môn Quan Đạo Điện. Người đời chỉ biết khi đó quang minh đại tác, chứ không biết tường tận bên trong. Trận chiến giữa Ninh Khuyết và Đạo Thạch của Nguyệt Luân Quốc càng khiến các tông phái tu hành chấn động hơn, bởi vì khi đó dùng niệm để chiến đấu bên đường phố, hắn lại chiến thắng cao tăng Phật Tông đến từ Bất Khả Tri chi địa. Phải biết rằng đại đức Phật Tông khổ tu tinh thần, bất luận là thiền niệm hay tâm trí, đều là cái loại người mạnh mẽ nhất trong giới tu hành. Kết thúc trận chiến trên phố buổi sớm, Ninh Khuyết trực tiếp chém rơi đầu Đạo Thạch. Sự thực này khiến cho các tông phái tu hành sau khi chấn động liền nảy sinh một số liên tưởng rất không tốt. Phật cản giết Phật, thần cản giết thần sao? Năm xưa Kha tiên sinh dường như cũng chính là một đường chém giết như vậy, giết ra cái đại danh lẫy lừng của thư viện, giết đến mức cho tới ngày nay vẫn không ai dám có chút bất kính nào với thư viện. Dù cho trong truyền thuyết vị cường giả này bị trời phạt mà chết, nhưng ngay cả Tây Lăng Thượng Điện cũng không dám công khai đưa ra bất kỳ lời chỉ trích nào đối với ngài. Mọi người rời xa tông môn đến thư viện chính là muốn thông qua cơ hội hiếm có này tận mắt xác nhận thực lực chân chính của tầng thứ hai thư viện. Và để tránh cho nhân gian lại xuất hiện thêm một vị Kha tiên sinh nữa, bọn họ càng muốn nhìn thấy sự thất bại của thư viện. Danh xưng thiên hạ hành tẩu yếu nhất lịch sử thư viện từ miệng đạo sĩ của Tây Lăng Thượng Điện truyền ra đã sớm lan truyền khắp cả giới tu hành. Cho dù sau khi Ninh Khuyết nhập thế đã liên tiếp giành được hai chiến thắng, cho dù hắn từng đánh bại Long Khánh Hoàng Tử, tất cả mọi người vẫn kiên định cho rằng trong mấy chiến thắng này đều có vấn đề. Trước đó nhìn Liễu Diệt Thanh tĩnh tọa trên bộ đoàn phảng phất như tách biệt với trận thế, những người quan chiến đều tấm tắc khen ngợi, đều cho rằng không hổ là đệ đệ của kiếm thánh Liễu Bạch, còn trẻ như vậy mà đã đắm mình ở trong động huyền thượng cảnh nhiều năm, lại ẩn ẩn có dấu hiệu phá cảnh. Với cảnh giới như vậy mà muốn chiến thắng Ninh Khuyết chắc hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng lúc này nhìn thấy Ninh Khuyết đứng ở trên bậc đá, cảm nhận được khí tức sơ khoáng tùy ý trên người hắn, liền tưởng đến tin đồn hắn vào động bế quan ngộ đạo, lại không kìm được cảm thấy bản thân dường như đã đánh giá thấp thực lực của hắn rồi. Một cô gái đứng bên cạnh Hà Minh Trì, tên là Trình Lập Tuyết, nhẹ nhàng vuốt về mái tóc bạc trắng như tuyết ở trên đỉnh đầu, lẳng lặng nhìn cửa hông thư viện dưới sườn núi, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Hà sư huynh, huynh cảm thấy ai sẽ thắng đây?" Hà Minh Trì mỉm cười nói: "Đương nhiên là Ninh Khuyết rồi." Trình Lập Tuyết lạ lùng nói: "Tại sao lại chắc chắn như vậy?" Hà Minh Trì mới nói: "Bởi vì hắn là học trò của phu tử." Trình Lập Tuyết chợt hiểu ra, cảm thấy có chút buồn cười vì phán đoán trước đó của mình, nói: "Điều đó thì đúng thực." Ninh Khuyết đứng ở trên bậc đá, nhìn những đồng môn tiền viện đang phấn khích ở phía xa, bật cười vẫy vẫy tay với mọi người, sau đó nhìn về phía nam tử đang ngồi trên bộ đoàn ở ngoài cửa. Nam tử kia rất trẻ, ngồi trên bộ đoàn lại giống như là một cây cổ thụ rễ sâu ngàn thước, mang lại cho người ta một loại cảm giác bất luận gió núi bên ngoài có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể khiến cho gã lay động dù chỉ một phân nào. Ninh Khuyết biết nam tử này chính là Liễu Diệt Thanh, người từ Nam Tấn đến, vì khiêu chiến mình mà tĩnh tọa ngoài cửa thư viện suốt 3 tháng. Hắn còn biết nam tử này chính là đệ đệ ruột của kiếm thánh Liễu Bạch. Vũ Lâm Quân kéo vài sợi dây thừng cực dài, ngăn cản dân chúng quan chiến ở bên ngoài dây, dọn ra một khoảng đất trống lớn trước cửa hông thư viện. Khoảng đất trống đó nằm ngay dưới bậc đá. Khoảng đất rất lớn, nhưng Ninh Khuyết và Liễu Diệt Thanh lại cách nhau rất gần. Liễu Diệt Thanh đứng dậy, lẳng lặng nhìn hắn. Một lát sau, chiếc bộ đoàn dưới chân đã bầu bạn với gã suốt 3 tháng vỡ vụn từng mảnh. Ngồi ngoài cửa thư viện tròn 3 tháng, không có vách núi che chắn, bị gió thổi mưa dầm nắng chiếu, bộ dạng của vị cường giả trẻ tuổi này không tránh khỏi có chút chật vật. Tóc tai rối bời, trên quần áo đầy bụi bặm, móng tay lộ ra ngoài tay áo đầy bùn đất đen sì, hoàn toàn không giống một đôi tay cầm kiếm. Đặc biệt là so với Ninh Khuyết vừa tắm xong thêm một bộ quần áo mới, trông đặc biệt sạch sẽ và thanh sản. Liễu Diệt Thanh càng giống như là kẻ ăn mày vậy. Tuy nhiên thần tình trên mặt của gã lại rất bình tĩnh, phản phước như quần áo trên người của gã không có chút bụi bặm nào, còn sạch sẽ hơn cả bộ viện phục màu đen trên người Ninh Khuyết. Liễu Diệt Thanh nhìn Ninh Khuyết, đôi mắt sáng ngời đến cực điểm. Gã quả thực rất mệt mỏi, rất tiều tụy. Nhưng mà đạo kiếm này của gã, trong gió thảm mưa sầu ngoài cửa hông thư viện đã được rửa suốt 3 tháng, rửa đến mức vô cùng sáng tỏ. Gã đợi Ninh Khuyết tròn 3 tháng, hôm nay cuối cùng cũng đợi được đối phương xuất hiện rồi. Thanh kiếm được rửa đến sáng như nước xuân này, vừa khéo sở hữu kiếm ý bàn bạc nhất. Ninh Khuyết hả? Liễu Diệt Thanh hỏi. Ninh Khuyết gật đầu. Liễu Diệt Thanh bỗng nhiên bật cười. Theo ý cười nổi lên từ khóe môi của gã, những mảnh vụn bù đoàn dưới chân của gã bay lên khỏi mặt đất. Bụi đất ở trên mặt đất không gió mà động, nhưng không hề bay lên, mà giống như là lăn đi tản ra bốn phía, tạo thành một bức tranh cực kỳ kỳ dị. Khi những hạt bụi kia như rắn trường càng lúc càng xa, sắp sửa rời khỏi cái khoảng đất trống này, những người dân quan chiến sau dây thừng nhìn bụi đất ập về phía mình, theo bản năng liền muốn lùi lại phía sau. Nhưng làm sao mà chen ra được chứ? Ngay khi bọn họ thầm kêu không ổn, những hạt bụi kia đột ngột ngừng lại ngay trước dây thừng, tạo thành một cái bờ đất nung. Trong bờ và ngoài bờ là hai thế giới, bên trong là thế giới của chiến đấu, không dung thứ cho sự quấy rầy. Xung quanh cửa hông thư viện vang lên một tràng tiếng kinh hô bị kìm nén, sau đó rơi vào sự yên tĩnh chết chóc. Mấy chục cỗ xe ngựa bên quan đạo cũng bị bao trùm bởi bầu không khí chết chóc đó. Các tiểu thư quan gia trong xe ngựa kinh ngạc che chặt miệng, các tu hành giả của các tông phái trong xe ngựa trầm mặt nhìn Liễu Diệt Thanh, không biết nên phản ứng như thế nào. Bọn họ nghĩ đến việc kiếm thánh Liễu Bạch dám để cho đệ tử ruột của mình đến khiêu chiến thư viện, vậy thì người này chắc là cảnh giới cao diệu, thực lực cường hãn. Hơn nữa trước đó bọn họ đã xác nhận Liễu Diệt Thanh quả thực là đủ mạnh, nhưng bọn họ lại không ngờ người này lại mạnh đến tận thứ này. Niệm lực chuyển động theo ý cười liền có thể xua tan tất cả bụi trần trong sân, hơn nữa còn làm hoàn hảo đến như vậy. Bức tranh nhìn như kỳ dị này đòi hỏi sự điều khiển thiên địa nguyên khí tinh tế vô cùng. Các quan viên của thiên khu xứ Đại Đường trầm mặt nhìn cửa hông thư viện, vẻ mặt lo lắng trùng trùng. Sau khi Liễu Diệt Thanh triển lộ ra cảnh giới, tất cả mọi người đều không còn đánh giá cao Ninh Khuyết nữa. Trình Lập Tuyết nhìn về phía đó cũng rơi vào trầm mặc. Khác với các tông phái tu hành khác, Tây Lăng Thần Điện lãnh đạo thiên hạ từ nhiều năm trước đã có tư liệu về Liễu Diệt Thanh, bởi vì gã là đệ đệ của kiếm thánh Liễu Bạch. Khi thanh danh Liễu Diệt Thanh còn chưa hiển hách, Tây Lăng Thần Điện đã biết người này là một thiên tài kiếm đạo cực kỳ hiếm thấy, liệt gã vào danh sách quan sát trọng điểm. Lúc này nhìn cảnh giới mà Liễu Diệt Thanh triển lộ ra, Trình Lập Tuyết phát hiện người này còn mạnh hơn những gì Thần Điện hiểu biết, một nét ưu tư dần dần hiện lên giữa trán của nàng. Tây Lăng Thần Điện đương nhiên không hy vọng thư viện lại xuất hiện một nhân vật giống như là Kha Tiên Sinh, nhưng đồng thời bọn họ cũng không hy vọng Nam Tấn Kiếm Các lại xuất hiện thêm một đệ nhất cường giả thế gian như kiếm thánh Liễu Bạch nữa. Liễu Bạch là khách khanh thủ tịch của Thần Điện, Nam Tấn cũng là lực lượng lớn nhất của Thần Điện trong thế tục. Nhưng nếu thực lực của Nam Tấn Kiếm Các cùng với sự trưởng thành của Liễu Diệt Thanh mà trở nên lớn mạnh hơn, thì sức ảnh hưởng của Thần Điện đối với Kiếm Các sẽ tương đối trở nên yếu đi. Ngộ nhỡ tương lai chủ khách đổi ngôi, Thần Điện làm sao có thể an lòng? Hóa ra ngươi lại là một thanh bảo kiếm mà kiếm thánh đại nhân giấu kín nhiều năm. Trình Lập Tuyết nhìn Liễu Diệt Thanh ở phía xa, giọng nói hơi chát chúa. Xem ra như vậy, cho dù Ninh Khuyết là thân truyền đệ tử của phu tử, hôm nay cũng không thể là đối thủ của ngươi rồi. Hết tập 85 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.